Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 867 Ngươi một tấm ta một tấm. Chống không được bắt đẩu, đau khổ cầu khẩn, cuối cùng, Thẩm gia đại công tử mười phần bất đắc dĩ đưa cho bắt đẩu hai tờ thiệp mời tiệc chia tay. Thẩm ca. Ngươi đi thông thả, có chuyện gọi điện thoại cho ta. Bắt đẩu đứng ở trước cửa, hướng về bóng lưng của Thẩm gia đại công tử cười nói. Thấy bắt đẩu bộ dáng này, Diệp Oản Oản lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Bắt đầu sợ rằng cùng Nhiếp Vô Danh là thất lạc nhiều năm anh em ruột đi, ngươi một tấm, ta một tấm, lúc này, bắt đầu rút ra một tấm thiệp mời, hướng về trên người Thất Tinh chuyển tới. Thất Tinh. Phong tỷ, cái kia Thẩm gia đại công tử thật là cái tài chủ a. Sau đó chúng ta muốn cùng Thẩm ca thường liên lạc. Bắt đầu hướng về Diệp Quản Quản nói. Diệp Quản Quản liếc mắt bắt đầu một cái, cũng không tiếp lời, Phong tỷ, Thẩm gia yến hội. Ngươi đi không? Thất Tinh nhìn về phía Diệp Quảng Quảng, mở miệng hỏi. Nghe tiếng, Diệp Quảng Quảng trầm tư chốc lát, toàn tức nói, nếu cầm thiệp mời, dĩ nhiên là muốn đi, nói nhảm. Thẩm gia yến hội, đi liền có hào lễ, ngươi mới vừa rồi không nghe thấy Thẩm ca nói sao, bỏ tới đưa, ai muốn không đi, đem thiệp mời cho ta. Bắt đầu liền vội mở miệng. Chờ bắt đầu cùng Thất Tinh rời đi sau, đường đường cái này mới đi ra. Vô cùng khôn khéo ngồi ở bên người Diệp Quảng Quảng. Giờ phút này, Diệp Quảng Quảng đang xử lý một chút tài liệu của Không Sợ Minh, mẹ. Đường đường nhìn chằm chằm trong tay Diệp Quảng Quảng tài liệu, nhẹ giọng mở miệng. Nghe tiếng, Diệp Quảng Quảng ngẩng đầu lên, đường đường, thế nào, mẹ mới vừa rồi xử lý mấy phần tài liệu, có một vài vấn đề, đường đường nói. À, nghe đường đường lời ấy, Diệp Quảng Quảng hơi sững sờ, xử lý có vấn đề. Nàng không cảm thấy có vấn đề gì à. Lúc này, đường đường đem bên trong một phần văn kiện lật, nhảy ra, nói, mẹ. Lăng gia ở tại địa bàn liên minh tội vực, nếu như Không Sợ Minh muốn công Lăng gia, là nhất định phải trải qua tội vực đồng ý, nếu không, sẽ cho ra nhiễu loạn lớn. Diệp Quảng Quảng. Đường đường thật lợi hại, mẹ cũng không phát hiện. Diệp Quảng Quảng không nhịn được nhéo một cái đường đường phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ nhắn. Bây giờ Không Sợ Minh một chút thường ngày, phần lớn đều là công chiếm phương nào thế lực loại, Diệp Quảng Quảng đối với loại chuyện này, cũng không tinh thông, hôm nay còn cay thua thiệt đường đường nhắc nhở, nếu không có lẽ thật sẽ đưa tới nhiễu loạn lớn tới, mẹ, xem ra ngươi nghiệp vụ còn không phải là rất quen thuộc, đường đường sau đó đều theo mẹ tới Không Sợ Minh công tác, có thể không, đường đường nhìn về phía Diệp Quảng Quảng, mở miệng hỏi, ê. Diệp Quảng Quảng trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Nàng ngược lại là nghĩ mỗi ngày mang đường đường tới Không Sợ Minh làm việc, nhưng Nhiếp gia chắc chắn sẽ không cho phép. Đem Không Sợ Minh một chút vặt vãnh sự việc xử lý xong sau, Diệp Quảng Quảng lái xe mang theo đường đường rời đi, trở lại Nhiếp khu. Đêm đó, Diệp Quảng Quảng chính là ở tại căn phòng của đường đường. Tương lai mấy ngày, Diệp Quảng Quảng ban ngày trở về Không Sợ Minh, chạn vạn tối là trở lại Nhiếp gia phụng bồi đường đường. Mà đối với chuyện cẩu tạp chủng dịch thủy hàng giao phó, Diệp Quảng Quảng nhưng cũng không quên, chỉ bất quá, cái này điều tra, lại là có chút khó khăn. Diệp Quảng Quảng căn bản vô tòng hạ thủ, cũng không biết từ chỗ nào tra được. Thật ra thì, biện pháp đơn giản nhất, chính là nghiệm một cái DNA liền tốt, chỉ bất quá, Diệp Quảng Quảng hỏi dò ra tin tức là, Nhiếp Vô Ưu đã nghiệm qua DNA, cùng Nhiếp gia chủ mẫu còn có gia chủ DNA phù hợp, hơn nữa cũng là mẹ đẻ của đường đường. Nếu như là như vậy đến xem. Vị kia, Nhiếp Vô Ưu, cũng không phải là hàng giả, chỉ bất quá, dịch thủy hàng hẳn không ngốc, cũng biết được hiểu bọn họ nghiệm qua DNA, đã như vậy, vì sao còn phải chính mình hỗ trợ điều tra,